Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 145, Học viện Cảnh sát đưa tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, chúng ta công chúng hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ tiền lì xì, chỉ cần quan tâm là có thể lĩnh cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, xin mọi người nắm lấy cơ hội. Theo giáo quan, Liêu Kiến Minh bọn họ đi đến một cái cũ nát cửa hiệu cắt tóc. Sau đó từng cái đứng xếp hàng, bị thợ cắt tóc dùng tông đơ cho thế thành đầu đinh. Thế xong tóc lại ở giáo quan dẫn dắt đi đến kho hàng đi lĩnh chăn bông, cái chén, chế phục những vật này phẩm. Liêu Kiến Minh bọn họ bên này đứng xếp hàng, giáo quan bên kia vừa đi, một bên lớn tiếng nhắc nhở. Các ngươi ngày hôm nay nắm trang bị, ở trong nửa năm này phải cố gắng bảo quản. Đồ vật không gặp liền muốn lấy khẩu cung, cũng chính là muốn phiền phức A Sơ. Vừa vặn đi tới Liêu Kiến Minh trước mặt, giáo quan dùng thức dạy học nhẹ quất hắn nói. Đã nghe chưa, Liêu Kiến Minh một cái lập chính giống to, YESIA, giáo quan gật gù, vừa nhìn về phía hắn học viên nói. Các ngươi đều biết không, YESSIA, lĩnh xong xuôi vật tư, Liêu Kiến Minh bọn họ liền dựa theo tự hào bị phân phối đến mỗi cái ký túc xá. Nơi này ký túc xá đều là 6 người một tổ, phân thật giường ngủ sau, Liêu Kiến Minh đánh giá một hồi chính mình bạn cùng phòng, bên trong một cái khuôn mặt ngăm đen, dáng dấp hàm hậu thanh niên cười nói. Nếu đại gia cùng ở một cái ký túc xá, cũng là hữu duyên, đi tới tự giới thiệu mình một chút đi, ta tên Hà Thượng Sinh. Lương Tiếu Đường, một cái khí chất bên trong mang theo một tia bĩ khí thanh niên từ giường trên nhảy xuống, toét miệng đạo, có thể thấy là cái tính tình hướng ngoại người. Phần ở Liêu Kiến Minh bên cạnh giường chiếu cũng là 6 người bên trong anh tuấn nhất một người học viên, cùng Liêu Kiến Minh tuổi gần như, hào hoa phong nhã nói. Ta tên Tống Tử Kiệt, ta là Trương Tử Vĩ. Lương Tiếu Đường giường dưới một cái vóc dáng nhỏ nam sinh nhỏ giọng nói rằng. Tất cả mọi người đem tầm mắt tìm đến phía người cuối cùng, đối phương trầm mặc một lát lạnh nhạt nói. Trần Vĩnh Nhân, ha ha, chúng ta tương lai nhưng dù là đồng bạn có thể chiếm được cùng nhau trông coi, cuối tuần ta mời khách ăn cơm. Hà Thượng Sinh cười ha ha nói, vô cùng nhiệt tình. Nhàn hàn huyên một hồi, mấy người không còn xa lạ, đặc biệt ở Hà Thượng Sinh cùng tính tình hướng ngoại Lương Tiếu Đường chủ động dưới, quan hệ chậm rãi quen thuộc lên. Đợi được tất cả mọi người thu dọn thật vật phẩm trên căn bản đã là buổi tối. Ăn xong cơm tối, lại bị giáo quan tổ chức ra lên một đường giáo dục khóa cố gắng gõ một phen, mãi cho đến hơn 9 giờ, những này các học viên mới cuối cùng cũng coi như có thời gian có thể buông lỏng một chút. Ai u, mệt chết, không nghĩ đến trong trường học giáo quan từng cái hung thần ác sát hù chết người. Lương Tiếu Đường mỏi mệt nằm ở trên giường, trong miệng không nhịn được kêu rên nói. Người khác đúng là không hắn nhiều như vậy oán giận, có thể ghi danh cảnh sát trường học đều là lập chí sau đó làm cảnh sát cũng đều làm tốt bị khổ bị liên lụy với chuẩn bị tâm lý. Lương Tiếu Đường tính tình nhảy ra, cũng không phải đánh trống lui quân, cũng chính là theo thói quen thuận miệng nhổ nước bọt một hồi. Những học viên này bên trong, phần lớn xuất thân cũng không tốt, cảnh sát cũng là một cái không sai lối thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại này cảnh sát đãi ngộ có thể không kém, tương tự thuộc về công chức, từ khi thập niên 70 lên Hồng Kông thực hành lương cao dưỡng liêm chính sách bắt đầu, công chức đãi ngộ liền tăng vụt lên. Dù cho là phổ thông tuần tra quân trang cảnh, mỗi tháng tiền lương đều có vài ngàn, hoàn toàn không thấp hơn bạch lĩnh. Mà đến hơn 30 năm sau hiện đại, Hồng Kông phổ thông tuần tra quân trang cảnh tiền lương đều tiếp cận 2 vạn. Nếu không phải là bởi vì thập kỷ 60 cùng thập niên 70 sơ, Hồng Kông cảnh sát cùng màu đen thế lực thông đồng làm bậy, dẫn đến hạ tầng dân chúng oán khí trùng thiên, thực cảnh sát nghề nghiệp này cũng là không sai. Cũng may sau đó Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông thành lập cùng với lương cao dưỡng liêm chính sách tuyên bố, cảnh đội bầu không khí mới chậm rãi thay đổi qua đến. Nói những này đều đã muộn, ta khuyên các ngươi vẫn là mau ngủ đi. Ta nghe nói, ngày mai Hừng Đông 4 giờ liền muốn bắt đầu huấn luyện. Tống Tử Kiệt nhắc nhở, cái gì, 4 điểm, trời ạ, còn có để cho người sống hay không? Lương Tiếu Đường lại không nhịn được kêu rên lên, đáng tiếc như thế nào đi nữa không vui cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể cúi đầu liền ngủ. Rất nhanh người khác cũng nằm ở trên giường, trong bóng tối, Liêu Kiến Minh trợn tròn mắt âm thầm nắm đấm. Tuấn ca, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thời gian trôi mau, khoảng cách Liêu Kiến Minh tiến vào học viện cảnh sát đã qua 3 ngày. Này 3 ngày, mê tình, cửa hàng chuyện làm ăn vẫn như cũ nóng nảy, tuy rằng so với ngày thứ nhất có hạ xuống, nhưng khách mời vẫn là nối liền không dứt, đồng thời theo danh tiếng lan truyền, thậm chí có tân giới, đại Úc chờ xa xôi khu vực người đặc biệt chạy tới. Tình thế có thể gọi một mảnh tốt đẹp, thành tựu tổng chủ quán, Hoắc Thanh Tùng làm được vô cùng không sai, lúc bắt đầu không khỏi còn có thể bởi vì kinh nghiệm không đủ ra chút sai lầm, nhưng rất nhanh sẽ sửa lại trở về, đồng thời khiêm tốn hiếu học nhàn rỗi thời gian liền hướng hắn nhân viên cửa hàng học tập kinh nghiệm, tiến bộ rất nhanh, ở mấy vị chủ quán phụ trợ dưới, 4 cửa hàng bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hoắc Văn Tuấn cũng không có nhìn lầm người, quả nhiên tương lai có thể có thành tựu, đều không đúng hời hợt hạng người. Chiêm Mễ hiệu suất cũng rất cao, mấy ngày bên trong chạy khắp bản đảo tinh hoa khu vực đã xem trọng mấy cái không sai đoạn đường. Tạp chí xã phương diện, Hoàng Chiêm dựa theo Hoắc Văn Tuấn yêu cầu, đã làm một phần liên quan với Long Hồ báo kế hoạch đi ra, đem so sánh với Phong Tình, có thể gọi làm ẩu, càng thấp kém nhưng cũng lớn hơn đảm. Có điều Hoắc Văn Tuấn đẩy ra Long Hồ báo, bản thân liền là vì chiếm trước cấp thấp thị trường, ngược lại cũng không cần tính toán quá nhiều, thoải mái liền xong xuôi. Hiện tại tạp chí xã đã có 3 quyền tạp chí, phân biệt là Phong Tình, Tầm Hoan, Long Hồ báo, xem như là đối ứng cao trung thấp cấp 3 thị trường, nhằm vào không giống giai tầng cùng đối tượng, trực tiếp một lưới bắt hết. Chắc chắn chờ Tầm Hoan cùng Long Hồ báo chính thức ra thị trường sau khi, đám kia cùng Phong Gia Hòa cần phải giơ chân chửi má nó không thể, đây thật sự là một cái canh thịt đều không chuẩn bị lưu cho bọn họ uống a, người khác cũng đều làm từng bước, Hoắc Văn Tuấn chuyện làm ăn trên căn bản xem như là đi vào quỹ đạo. Điều này làm cho hắn tạm thời nhẹ nới lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn lễ kỷ niệm trường lập tức sẽ đến, Quan Đức Khanh tìm tới Hoắc Văn Tuấn, nói cho chính hắn chuẩn bị thừa dịp ngày đó tương đối dễ dàng ra tay, trực tiếp kiểm tra cuối cùng mấy cái kẻ tình nghi, do đó đem tiểu cầu cho tìm ra. Nguyên bản là không cần như thế phiền phức, nhưng bất đắc dĩ có mấy học sinh bao quát A ở bên trong, bởi vì các loại nguyên nhân đều mời một quãng thời gian giả, bất quá lần này ngày lễ kỷ niệm trường những người này đúng là tất nhiên sẽ xuất hiện, vì lẽ đó cũng là cơ hội tốt nhất. Liên Quan Đức Khanh yêu cầu Hoắc Văn Tuấn hỗ trợ, tuy rằng nàng bây giờ thủ hạ tụ lại không ít thiếu nữ bất lương, nhưng ở chính sự trên nàng vẫn tương đối tin tưởng Hoắc Văn Tuấn, còn vị kia Hầu Thụy Kiên lão sư, nàng hoàn toàn sẽ không có hy vọng quá. Đối với này Hoắc Văn Tuấn tự không gì không thể, đau mau đáp ứng. Cáo biệt Quan Đức Khanh, Hoắc Văn Tuấn quay đầu lại gặp phải Chu Uyển Phương. Khoảng thời gian này hai người tiếp xúc cũng không nhiều lần, ở bảo đảm Ô Nha uy hiếp không tồn tại sau khi, sẽ không có lại đưa nàng trở lại. Có điều Hoắc Văn Tuấn phát hiện thiếu nữ đúng là thường thường xuất hiện ở tầm mắt của chính mình bên trong phạm vi, xa xa mà quan tâm hắn, rồi lại đưa tình không nói. Nhưng mà lần này Chu Huyền Phương nhưng lấy dũng khí đi tới Hoắc Văn Tuấn trước mặt gọi lại hắn. Hoắc đồng học, có chuyện gì sao Chu đồng học, nhìn hắn ấm áp nụ cười, Chu Huyền Phương trên mặt hiện lên một vệt ửng đỏ, cúi thấp xuống vuốt tay nói. Người gọi ta A Phương là tốt rồi, ta có thể hỏi một chút ngươi, lễ kỷ niệm trường vũ hội ngươi có bạn nhảy sao? Nàng âm thanh thấp như mũi ruồi, nếu không là Hoắc Văn Tuấn tai lực được vẫn đúng là không nhất định có thể nghe rõ. Dựa theo thánh dục cường quy củ, ngày lễ kỷ niệm trường cùng ngày là gặp tổ chức một hồi vũ hội, toàn giáo sư sinh cũng có thể tham gia, đương nhiên tiền đề là đến có bạn nhảy. Hoắc Văn Tuấn hơi sững sờ, không ngờ rằng Chu Huyền Phương gặp hỏi cái này. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết gia chuyện hay, hài hước. Cách chương.